Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 93, kết lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thái Huyền Tông, ngục tối đã lâu không giam giữ ai. Trên các bức tường đá mọc lên rêu màu nâu nhạt, không khí trong ngục lạnh lẽo. Chỉ có Hoa Chiêu bị giam giữ một mình càng nhiễm lấy đèn tường màu cam treo bên cạnh, cầm hộp thức ăn, bước về phía sâu của ngục tối. Phòng giam Hoa Chiêu là phòng số 1, ở cuối dãy, rất dễ tìm. Thông thường, nàng có thể nghe thấy tiếng Hoa Chiêu gõ vào khóa sắt muốn trốn thoát, nhưng hôm nay lại kỳ lạ im lặng. Những giọt nước ẩm ướt từ bức tường đá rơi xuống, tai cáo của Càng Nhiễm bị nước lạnh rơi trúng, khiến một mảng lông cáo ướt. Trong lòng nàng cảm thấy như có một giọt nước lạnh thấm vào, liệu Hoa Chiêu có bị người ta giết không? Càng Nhiễm không khỏi bước nhanh hơn, đi đến trước cửa phòng giam. Hoa Chiêu toàn thân bị khóa bằng xích sắt. Một cửa sổ nhỏ trên trần cho ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu xuống người nàng. Nàng cúi đầu, trên người có vài vết thương do roi đánh, máu tươi đang thấm qua áo. Dù sao cũng đã quen biết lâu với con chim này, Càng Nhiễm không muốn thấy Hoa Chiêu chết thảm như vậy. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đi vòng qua phòng giam bên cạnh, nói. Hoa Chiêu, ta đến thăm ngươi rồi. Hoa Chiêu thở yếu ớt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, giống như một con chim sắp chết. Gương mặt nàng tiều tụy, yếu ớt nói, người sao giờ mới đến, ta sắp bị song chân đánh chết rồi. Càng Nhiễm thấy nàng môi khô nứt, vội vàng đưa chén rượu vàng qua từ khe cửa nhỏ, bảo nàng uống hai ngụm. Trước đây nàng không phải dùng ngươi thử độc sao, sao lại đột nhiên đánh ngươi? Hoa Chiêu tay chân đều bị xích sắt, lại còn bị thương, động tác cầm bình rượu làm rách da thịt, đau đớn khôn cùng, khát đến mức không chịu nổi. Nàng hai tay ôm chặt bình rượu. Một hơi uống cạn toàn bộ rượu, hơn phân nửa rượu chảy ra, ướt đẫm trên cổ, nơi trước đó bị xích thít đến đỏ lên. Nàng uống quá vội, suýt bị rượu nghẹn, mắt đỏ hoe, tựa vào trụ sắt, nghỉ ngơi vài hơi mới có thể thở lại. Ta gọi nàng mấy lần, nàng không cho ta gọi, liền cầm roi lên đánh ta. Mấy ngày trước nàng còn không mang roi đến, hôm nay lại dùng cái roi chuyên trị thú vật, là roi tách xương, ta bị nàng đánh chảy máu rồi. Hoa Chiêu run lên, lại rụng một đám lông vũ trắng, đầy máu, hai mắt ươn ướt, như sắp khóc. Mỗi tối trước khi ngủ, nàng đều đến, mắng ta một trận, rồi còn nhổ lông của ta, nói là rất giảm áp lực. Càng Nhiễm không ngờ song chân lại hận chim đến vậy, nàng cảm thấy rất thương xót. Gần đây ta nuôi mấy con gà, con vịt cũng rụng khá nhiều lông. Hoa Chiêu cảm động vô cùng, người định nấu canh cho ta uống sao? Càng Nhiễm. Nếu ngươi cần, ta có thể thu thập lại, làm chút lông giả, cắm vào chỗ lông thưa của ngươi. Hoa Chiêu, không cần đâu, để ta hói luôn đi, có khi nàng nhìn thấy thế còn cảm thấy vừa lòng, ta sẽ ít bị đánh hơn. Càng Nhiễm không nhịn được bật cười, từ trong hộp thức ăn lấy ra hai con cua, đưa cho Hoa Chiêu. Ngươi ăn chút gì đi, ta mang đến cho ngươi đấy, cua lúc này béo nhất, ăn bổ dưỡng chút. Vẫn còn vỏ. Ăn rồi không thể mọc lại lông đâu. Hoa Chiêu nói vậy nhưng vẫn nhận cua, lột vỏ, cắn lấy, nhai một lúc rồi nói. Người giúp ta thả trốn đi, nàng lại ăn thêm hai miếng cua, vị cua tươi ngon ngọt. Nếu cứ để song chân đối xử với ta như vậy, ta không chịu nổi nữa đâu. Càng Nhiễm, chìa khóa ở trong tay song chân, không phải ở tay ta. Giữa người và song chân đã như vậy lâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa giải thích rõ ràng. Hoa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghe lời ta, mỗi lần ta gọi tên nàng, nàng liền bịt miệng ta lại, còn dùng ánh mắt muốn giết nhìn ta, không phải là hạ độc thì cũng dùng roi đánh ta, ta làm sao mà nói được. Nàng vừa nói vừa nhả vỏ cua, đưa tay về phía Càng Nhiễm. Thêm một con nữa, ta đói quá, bọn họ tu luyện bí cốc xong rồi, không quan tâm chúng ta yêu tu chết sống, ngay cả người đưa cơm cũng không có. Quá tàn nhẫn với chim rồi. Càng Nhiễm gom lại hết mấy con cua còn lại trong đĩa, đưa qua khe cửa giam cho nàng, hỏi. Vậy cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Người đứng sau ngươi là ai? Ai mới là kẻ giăng bẫy? Hoa Chiêu nghe ra được, song chân là người đóng vai diễn vai ác, còn Càng Nhiễm đến đây là đóng vai diễn vai thiện. Dù hiện giờ Càng Nhiễm đã gần đạt đến đại viên mãn cảnh giới ngưng hồn, thức tỉnh huyết mạch của cửu vĩ hồ, cho dù có cầm ấn yêu hoàng, nhưng một con cáo với những kẻ đó vẫn như con kiến hôi đang chạm vào cây đại thụ vậy. Mấy năm qua, nàng chỉ có thể thu phục được các yêu tộc chim yêu ở Bồng Lai Sơn, còn ba ngọn núi yêu lớn khác, không phải ai cũng dễ dàng phục tùng. Yêu tộc bên trong đã không thể nói là đoàn kết, huống hồ mối thù giữa nhân tộc và yêu tộc từ lâu đã tồn tại. Nếu tất cả yêu tộc đều biết yêu hoàng tương lai của họ, lại đang cùng với Thanh Xuân Tiên Vương của Tiên Tông có quan hệ, lại còn có con chung, thì e rằng không chỉ yêu tộc sẽ bao vây, ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng sẽ cùng nhau tấn công. Tình huống của Cảnh Nhiễm chắc chắn sẽ còn bi thảm hơn cả giữa nàng và Song Chân. Hoa Chiêu vừa ăn cua vừa nói, người vẫn nên tập trung tu luyện, tự lo cho mình đi. Chuyện giữa ta và Song Chân, người ngoài can thiệp cũng vô ích. Cảnh Nhiễm không hy vọng có thể moi được lời thật từ miệng nàng. Có vẻ như ngươi khá thích trò chơi giam cầm với Song Chân, vậy cứ ở lại đây đi. Nàng cầm lấy hộp thức ăn, chuẩn bị rời khỏi ngục. Hoa Chiêu ở phía sau hỏi, ngày mai ngươi còn đến đưa thức ăn cho ta không? Cảnh Nhiễm không quay lại, tay cáo khẽ rung lên. Nếu ta không đến, ngươi sẽ chết đói à? Hoa Chiêu biết Cảnh Nhiễm ngày mai vẫn sẽ đến. Nàng không giống những người trước đây đã gặp, bắt được nàng rồi không cho ăn thịt, cố tình để nàng đói. Song Chân trước đây cũng là người tốt, nhưng giờ đã thay đổi, đói khát con chim nhỏ, lông cũng rụng sạch, vừa lạnh vừa đói chẳng ai quan tâm. Cảnh Nhiễm rời khỏi ngục, Hoa Chiêu lần này bị hạ thuốc, dù có cánh cũng khó thoát, sớm muộn gì cũng phải nói ra, như vậy mọi người đều có lợi, còn có thể đón một cái Tết vui vẻ. Nhưng tình hình hiện tại thì Hoa Chiêu có vẻ muốn ở lại Thái Huyền Tông đón Tết. Cảnh Nhiễm cũng quyết định phải tu luyện thật tốt, sớm theo kịp tu vi của Tán Thanh Xuân. Nàng không muốn nếu một ngày nào đó Tán Thanh Xuân đột nhiên phi thăng, nàng và Tiểu Hồ Con chỉ có thể ở lại dưới đó, cả gia đình không thể đoàn tụ. Sau khi phong ấn được phá, huyết mạch Cửu Vĩ Hồ giúp Cảnh Nhiễm tu luyện trở nên dễ dàng, lại có sự trợ giúp của công pháp cao cấp nhất từ Ấn Yêu Hoàng. Linh khí tự động dâng lên cơ thể, tốc độ đột phá của nàng cũng ngày càng nhanh, cuối cùng nàng đã thành công vượt qua kiếp xét, tiến vào giai đoạn luyện hư. 8. Có được thực lực hỏi tội yêu giới. Sau khi Cảnh Nhiễm trở thành chủ thần điện yêu tộc, di tích của yêu hoàng thời thượng cổ trở thành không gian nội tại của Ấn Yêu Hoàng, nàng có thể mang di tích yêu hoàng ra ngoài. Ngay gần Thái Huyền Tông có một vùng đất hoang rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tán Thanh Xuân nói trước khi đứa trẻ sinh ra, hai người vẫn phải hành động khiêm tốn, nên Cảnh Nhiễm không nhắc lại chuyện mang di tích yêu hoàng ra ngoài. Trong di tích yêu hoàng, linh khí dồi dào, cũng có lợi cho Tiểu Hồ Con trong bụng Tán Thanh Xuân, vì vậy Cảnh Nhiễm thường xuyên tu luyện cùng với Tán Thanh Xuân trong đó. Vào một buổi sáng mùa đông, khi tuyết rơi, Tán Thanh Xuân nắm tay Cảnh Nhiễm, cùng nhau đi lên tầng cao nhất của Thái Huyền Tông. Cả hai ngắm tuyết rơi khắp trời, đứng trên cao lạnh lẽo vô cùng. Dạo gần đây thời tiết càng lạnh, Cảnh Nhiễm lo Tán Thanh Xuân bị cảm lạnh, nên buổi sáng khi thức dậy, nàng vẫn khoác lên người Tán Thanh Xuân chiếc áo lông hạc mềm mại, ấm áp. Bên ngoài trời lạnh buốt, Tiểu Hồ Con trong bụng như cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài, không ngừng tỏa ra hơi ấm, bên cạnh lại có một con cáo lớn ấm áp, bụng còn mang theo một con nhỏ. Mùa đông này Tán Thanh Xuân cảm nhận được sự ấm áp như mùa xuân. Tán Thanh Xuân nắm tay Cảnh Nhiễm, dẫn nàng đến trước bức tranh của các tổ sư đời trước của Thái Huyền Tông, nhẹ giọng nói. Sau mùa đông này, đứa trẻ sẽ chào đời. Lẽ ra, trước khi đứa trẻ ra đời, chúng ta nên hoàn thành nghi thức kết lữ. Nhưng ta lo có người sẽ sinh lòng bất chính, muốn thận trọng hơn, đợi đứa trẻ sinh ra rồi chúng ta mới tổ chức lễ kết lữ. Cảnh Nhiễm nắm chặt tay Tán Thanh Xuân, ánh mắt tràn đầy tình cảm, nghiêm túc nói. Ta không quan tâm chuyện đó, chỉ cần có ngươi và đứa bé bên cạnh, việc có kết thành đạo lữ hay không cũng không quan trọng. Dù thế nào, ta sẽ mãi mãi yêu ngươi và đứa bé. Tán Thanh Xuân trong lòng đã hoàn toàn bị con cáo chiếm lĩnh, khóe miệng mỉm cười, lấy từ trong pháp khí một món quà mới, lại đặt lên trước bức ảnh của sư Tôn Phủ Thanh. Nàng từ bàn hương phía bên cạnh lấy ba nén hương, thắp lên rồi đưa cho Cảnh Nhiễm, bản thân cũng cầm ba nén hương. Mặc dù tạm thời không thể tổ chức nghi thức kết lữ, nhưng ta vẫn muốn thông báo với sư tôn và các tổ sư, ta đã tìm được người cùng ta sống suốt đời, còn mang thai con của nàng. Tán Thanh Xuân dung mạo như tranh vẽ, khí chất lạnh lùng, đứng trước những bức tranh tổ sư, thần thái tĩnh lặng và cung kính, bên ngoài lúc này tuyết đang rơi. Những bông tuyết bay vào qua khung cửa sổ, hòa vào không gian giữa hai người, nhanh chóng tan thành những giọt nước lạnh lẽo. Cảng Nhiễm nhìn Tán Thanh Xuân từ một bên, đôi mắt đen như ngọc, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng xinh đẹp, hàng mi dài rủ xuống, tuyết bám vào, trông nàng thật thanh thoát và yên bình. Người đẹp như vậy là vợ của nàng, còn phải sinh cho nàng một con hồ ly nhỏ xinh xắn. Cảng Nhiễm trong lòng như có một cái lò sưởi nhỏ, không ngừng thổi lên những bọt khí hạnh phúc, nàng cũng hy vọng có thể cùng Tán Thanh Xuân bên nhau mãi mãi. Tán Thanh Xuân sau khi thắp hương xong, quay đầu nhìn về phía Cảng Nhiễm, trong đôi mắt trong suốt của Cảng Nhiễm, chỉ toàn bộ hình bóng của nàng, chiếc đuôi cáo vốn hay lắc lư cũng không nhúc nhích, như một con hồ ly nhỏ gỗ. Trong mắt Tán Thanh Xuân tràn đầy yêu chiều, khóe miệng cong lên. Người cứ nhìn ta như vậy làm gì, mau thắp hương cho tổ sư đi. Cảng Nhiễm bỗng cảm thấy xấu hổ, tay cáo khẽ run lên, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tán Thanh Xuân, nhưng chiếc đuôi cáo đỏ rực lại vui vẻ vẫy liên tục. Nàng đi đến trước từng bức tranh của các tổ sư, vái lạy vài lần, rồi đặt nén hương vào lư hương, thành kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn các tổ sư đã đưa Tán Thanh Xuân đến bên cạnh ta rất thích nàng, sau này sẽ chăm sóc nàng và đứa bé thật tốt. Ngoài cửa sổ, gió tuyết như dừng lại ngay lúc này, rất nhanh gió cuồng thổi mạnh, tuyết rơi dày như lông ngỗng, trong phòng, những bức tranh tổ sư đều bị gió thổi vang lên những tiếng xào xạc. Cảng Nhiễm vội vàng bảo vệ nén hương mới thắp, lo lắng nhìn về phía Tán Thanh Xuân. Có phải tổ sư đang linh ứng không? Họ không muốn chúng ta ở bên nhau sao? Tán Thanh Xuân đóng chặt cửa sổ, an ủi nàng. Các tổ sư đã phi thăng từ lâu, chắc chắn họ đồng ý chúng ta ở bên nhau. Cảng Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nếu các tổ sư không đồng ý, nàng sẽ đến đây mỗi ngày thắp hương cho đến khi các tổ sư đồng ý. Tán Thanh Xuân lại lấy một chén rượu từ trong pháp khí, cùng Cảng Nhiễm kính trời đất thần linh, tay nàng và Cảng Nhiễm kết nối với một sợi chỉ đỏ, chỉ trong chốc lát biến mất, trời đất đã chứng giám, kết thành đạo lữ. Hai người cùng uống rượu, rượu mọt ngào vào miệng, hai khuôn mặt của cả hai đều không khỏi ửng hồng. Cảng Nhiễm không kìm nổi ôm chặt Tán Thanh Xuân, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng mang theo mùi rượu ngọt ngào. Hai người hôn nhau rồi tách ra, Tán Thanh Xuân trong mắt có một chút trách móc. Lần sau không được có hành động vô lễ ở đây. Cảng Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi, nhưng nàng thật đẹp, ta không nhịn được mà hôn nàng. Nàng nắm tay Tán Thanh Xuân, dẫn nàng ra khỏi thư viện, tuyết càng lúc càng lớn, những bông tuyết rơi như lông ngỗng phủ trắng mặt đất. Cảng Nhiễm ấn Tán Thanh Xuân vào một cây tùng cao vút, môi và lưỡi quyện vào nhau, lại thưởng thức mùi rượu chưa kịp nếm đủ. Nàng đặt Tán Thanh Xuân dưới thân, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, trong màn tuyết dày, hai người dần dần bị những bông tuyết rơi phủ lên, tạo thành một hình ảnh hồ ly tuyết nhỏ. Tán Thanh Xuân, với đôi mày thanh tú và ánh mắt lạnh lùng, giờ đã có một chút quyến rũ, cổ trắng mịn của nàng đã bị hôn cho xuất hiện nhiều dấu hôn đỏ. Y phục trên người nàng cũng bị Cảng Nhiễm làm nhăn nheo, ngón tay dài của nàng cũng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Cảng Nhiễm. Kết thúc một nụ hôn, Cảng Nhiễm chỉnh lại y phục của Tán Thanh Xuân, kéo chặt chiếc áo lông hạc trên người nàng. Hôm nay là ngày kết lữ thật tốt, chỗ này gần khu đất trồng rau của loài thủy thú. Chúng ta đi lấy ít rau tươi về, mấy hôm trước Tiểu Thích Duệ đã đưa nồi đồng đến, chúng ta có thể mời mọi người cùng ăn lẩu để ăn mừng. Trước mắt, con cáo đỏ lông xù bị tuyết phủ trắng thành cáo tuyết, trông như một chiếc bánh ngọt mềm mại phủ đầy lớp đường bột. Tán Thanh Xuân dịu dàng giúp nàng gạt tuyết bám trên tóc, lại vuốt ve tai cáo, nói. Không biết họ trồng gì mới, đi xem thử cũng tốt. Cảng Nhiễm lắc người như một con thú nhỏ, vẩy đi lớp tuyết tích tụ trên đuôi cáo mềm mại, rồi nắm tay Tán Thanh Xuân cùng nhau đi về phía cánh đồng rau của những con thủy lợn. Những con thủy lợn đã được an trí trên một ngọn núi tiên gần phủ giao điện. Cảng Nhiễm đã chuyển những cánh đồng của chúng đến đây, và khi mùa thu hoạch đến, cô phát hiện trong vườn dưa hấu ngoài dưa hấu lạnh ngọc còn có cả dưa hấu thông thường. Loại dưa này là do chuột cát ở đảo Liêu Sa trồng, và cô đã vô tình thu hoạch nhầm. Thái Huyền Tông cách đảo Liêu Sa xa ngàn dặm, Cảng Nhiễm dù có muốn trả lại dưa cũng không thể, chỉ có thể thu hoạch hết đám dưa hấu thông thường, tránh để chúng hư hỏng trên ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa hấu vào mùa đông trở thành cây trồng trái mùa, Cảng Nhiễm đã chia cho Tiểu Nhím và Tiểu Chó Vàng một ít, rồi cũng phân phát cho Vân Mộ Dữ và Thúy Vi Điện, chia cho mọi người gần hết. Trước khi trưởng môn Tả rời đi, ông đã ký hợp đồng với cô mỗi năm đặt trước dư hấu lạnh ngọc từ Thái Huyền Tông và năm sau sẽ tiếp tục hợp tác. Cảng Nhiễm cũng sẽ chia cho những con thủy lợn một phần linh thạch. Những con thủy lợn này vốn rất thích trồng trọt. Nghe nói đại vương cáo sẽ chia cho chúng linh thạch, chúng càng vui vẻ hơn khi làm ruộng. Khi Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân đến nơi, những con thủy lợn đang tưới nước và bón phân cho cải xanh ngọc và củ cải pha lê. Những cánh đồng rau xanh mướt điểm tô cho mọn núi tiên rộng lớn thêm phần đẹp đẽ. Hai con thủy lợn lớn nhất trong nhóm, trong thời gian gần đây nhờ có linh khí dồi dào, đã học được một số từ ngữ đơn giản của con người. Cảng Nhiễm đã đặt tên cho chúng, một con gọi là Cá Pí, con kia gọi là Bà La. Editor, hình như đọc ghép lại nghe giống Capybara ha. Cảng Nhiễm nhớ con thủy lợn lớn màu xám hơn, có lẽ tên là Cá Pí, từ xa đã vẫy tay gọi. Cá Pí, lại đây một chút. Con thủy lợn lớn nghe thấy đại vương cáo gọi mình, liền chạy nhanh lại gần. Đại vương, tôi không phải Cá Pí, tôi là Bà La. Lời tác giả, cáo và tiên vương đã đăng ký kết hôn. Hôm nay sẽ có một buổi quay thưởng cho mọi người. Cách chương.